Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 68, Trương Hoài Ngọc bằng hữu. 18 tháng 8, Dư Hằng quận đã lâu xuất hiện một cái thời tiết tốt. Không mưa, ánh nắng tươi sáng, vạn dặm trời trong. Hôm nay Hứa tiên, mặc rất là tùy ý. Cứ như vậy nghiêng dựa vào Hứa phủ đại môn khẩu ngẩn người. Nhìn trời. Đương nhiên, Hứa tiên mặc là đơn giản, lại không có nghĩa là hắn dài cũng đơn giản. Không ít cô nương tại Hứa phủ cửa ra vào qua đường lúc, không khỏi nhìn nhiều liếc mắt, thế là liền cỡ nào qua đường mấy chục lần. Trong đó, còn không thiếu đi ra ngoài mua thức ăn nấu cơm cụ bà, đi dạo phú bà vân vân. À cái này, cũng không biết những này dơ lên rau giỏ đại nương. Ánh mắt thẳng tắp phú bà rốt cuộc đều đang chờ mong cái gì. Giữa bọn hắn chung quy là không có khả năng. Nhưng cái này cũng không có cách. Giống như Hứa tiên dạng này phong cách đẹp trai. Vô luận ở nơi nào. Cũng giống như đen nhánh bên trong đom đóm đồng dạng. Là kia một dạng tươi sáng. Kia một dạng xuất chúng. Lại thêm cái kia u buồn ánh mắt. Thổn thức dâu ria. Hơi biến thành màu đen vành mắt. Còn có cái kia tựa như giống như tiên hạ phàm khí chất. Đều sâu sắc hấp dẫn lấy vô số nữ tử. Cái kia coi là thật xem không ít cô nương. Tiểu thư, phú bà đều muốn đau lòng muốn chết. Nếu như không phải tại loại này trước mặt mọi người. Các nàng coi là thật có thể mở rộng cửa lòng. Để cho mình cái kia thân thể mềm mại. Thật tốt ấm áp một cái hứa tiên cái kia nhìn như thụ thương tâm linh. Ân. Các nàng đến không phải thèm hứa tiên thân thể. Các nàng chỉ là đáy lòng quá thiện lương. Không bỏ được tốt như vậy xem nam tử cũng phải bị loại thống khổ này. Mà liền tại hứa tiên trong lòng không thể nào tiếp thu được. Tiểu bạch vì cái gì không hồi âm tức. Tại cam chịu lúc, một cái tàn phá hạc giấy. Liền lắc lắc du du rơi vào hứa phủ cửa ra vào. Ngoặc kép chấm hỏi, hứa tiên cúi đầu, trong lòng có chút nghi hoặc. Đây không phải ta lúc đầu cho Trương Hoài Ngọc tấm kia giấy viết thư sao? Hắn tìm ta có việc. Hay thật, đây là dùng bao nhiêu lực đạo mới miễn cưỡng đem cái này thiên chỉ hạc từ trong kết giới đưa ra đến. Hứa tiên như có điều suy nghĩ. Vội vàng chạy tới Trương Phủ. Theo đạo lý tới nói. Hắn rõ ràng liền muốn xuất quan. Không phải đã nói tại ngày 1 tháng 9. Còn muốn cùng ma nữ gặp mặt một lần sao? Đây là xưng A rồi. Coi như giống như rất gấp bộ dáng. Tùng tùng, tùng tùng tùng, tùng tùng tùng, ám hiệu đối phó. Két, nương theo lấy Trương phủ đại môn bị đẩy ra. Hứa tiên liền thấy Trương Hoài Ngọc bộ kia muốn nói lại thôi mặt mo. Trương Hoài Ngọc cũng nhìn thấy hứa tiên tấm kia chịu lấy mắt quầng thâm mặt đẹp trai. Hai người đối mặt vài giây đồng hồ. Trương Hoài Ngọc ho nhẹ một tiếng. Cảm khái nói, vào nói đi, chấm ngoặc kép, hứa tiên không quan tâm gật gật đầu, đình nghỉ mắt bên trong, nữ quỷ miễn cưỡng khen đem linh trà đưa tới sau đó, tại cho hứa tiên ném ra một cái mị nhãn sau đó, như thường ly khai nơi đây, mà Trương Hoài Ngọc bưng linh trà, làm sơ trầm tư, nói ra, người biết, ta là Long Hổ Sơn Tiểu Thiên Sư. Đồng dạng vẫn là Long Hổ Sơn tình cảm đại sư. Chấm ngoặc kép chấm hỏi, hứa tiên chiến thuật ngửa ra sau. Lão tử không biết, Trương Hoài Ngọc không quan trọng khoát khoát tay. Người bây giờ biết rõ thế là được. Nhưng lại tại hôm qua, ta Long Hổ Sơn cái trước bằng hữu. Hắn hỏi ta một vấn đề. Cái này thật là có điểm cho ta khó đến. Ta suy nghĩ dung mạo ngươi cũng không tệ. Không kém được ta quá nhiều. Cái kia tại tình cảm phương diện này, người bao nhiêu hẳn là có một ít kinh nghiệm. Khụ, mời ngươi soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình. Lại nói chuyện với ta, nhưng nói câu lời thật lòng. Ta tình cảm kinh nghiệm xác thực không nhiều. Bình thường soát mặt là được rồi. Nhưng nói trở lại, ngươi người bạn kia, là ngươi sao? Hứa tiên không có lên tiếng, chỉ là yên tĩnh nghe. Trương Hoài Ngọc liền có chút cảm khái nói ra. Ta người bạn kia, hắn cùng một người từng phát sinh qua một đoạn nghiệt duyên. Còn vì nàng bỏ ra không ít đại giới, nhưng lại tại trước đó không lâu. Ta bằng hữu kia lại nói, hắn ngẫu nhiên nhận được một đầu không tính là thật tin tức. Đó chính là từng cùng hắn phát sinh qua quan hệ đối tượng. Đối phương có thể là cái nam nhân. Dù là hai người từng phát sinh qua quan hệ, cũng là cái kia nam dùng một loại nào đó thần thông, khôi lỗi, pháp thuật các loại thủ đoạn. Nàng mục chính là vì lừa hắn pháp bảo. Người nói, đây là thật sao? Khả năng có thể lớn sao? Trương Hoài Ngọc sau khi nói xong, hơi có vẻ thấp thỏm nhìn xem Hứa Tiên. Hy vọng có thể từ trong miệng nghe đến một chút. Hy vọng, mà Hứa thư sinh trầm tư vài giây đồng hồ. Ân, hắn đột nhiên nghĩ đến hôm qua Sơn Hải họa bên trong ba câu nói. Kỳ, hỏi có người hay không đi đoạt bảo bối. Đạo, không thiếu tiền, không đi, không hứng thú. Ma, ha ha, trước kia ta từng dùng lừa một cái đồ đần. Từ trong tay hắn làm không ít chí bảo. Nghe nói hắn còn bị đóng nhiều năm. Ân, ta cũng không hứng thú. Cái này ba câu nói nhìn như không có gì liên quan. Thế nhưng, nếu như đem Trương Hoài Ngọc thay nhập đạo, nếu như đem ma nữ thay nhập ma. À cái này, phốc, Hứa Tiên vội vàng che chính mình miệng. Người đang cười cái gì? Trương Hoài Ngọc mặt âm trầm. Ta nhớ tới chuyện cao hứng. Chấm ngoặc kép, cái gì chuyện cao hứng? Trương Hoài Ngọc biểu lộ dần dần vặn vẹo. Ta sát vách tàu tử sinh con. Chấm ngoặc kép, đó là người sát vách tàu tử. Nàng sinh con có quan hệ gì tới ngươi? Hắn chẳng lẽ họ Hứa sao? Trương Hoài Ngọc nổi giận. Khụ, chúng ta nói tiếp đi. Khỏi bàn cái này, Hứa Tiên ho nhẹ một tiếng. Trương Hoài Ngọc rất tức giận. Không phải, ta liền muốn hỏi một chút. Ngươi tại sao muốn cười? Kia là bằng hữu của ta. Ta hảo tâm đem ngươi kêu đến. Là vì cho ngươi giễu cợt bằng hữu của ta sao? Người giễu cợt bằng hữu của ta chính là đang cười ta. Ta phải cùng ngươi tiệt giao. Thật rất xin lỗi. Hứa Tiên rất chân thành chịu nhận lỗi. Hắn vốn là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện. Vừa rồi thật sự là nhịn không được. Trương Hoài Ngọc cắn răng nghiến lợi một trận. Liền nói ra. Nói đi. Người đối với chuyện này có gì lý giải? Ta tốt trả lời ta bằng hữu kia. Nói thật, ta cùng bằng hữu kia là bạn bè thân thiết. Từ nhỏ mặc một cái quần yếm lớn lên. Người đừng nói lung tung a, hay thật. Người một cái Long Hổ Sơn tiểu thiên sư. Từ nhỏ ăn gan rồng phượng tủy lớn lên a. Còn mặc một đầu quần yếm. Vậy liền, không hợp thói thường. Hứa Tiên kéo ra khóe miệng. Nhưng hắn vẫn thật là một mặt nghiêm chỉnh nói ra. Căn cứ ngươi cho ra tin tức. Kỳ thật cũng không thể phán định người kia chính là nam. Bởi vì ngươi cũng đã nói. Người bằng hữu kia nhận được một cái không là thật tin tức. Cá nhân ta cho rằng. Chỉ có hai người đau thật thương thật đang luận bàn một phen. Có lẽ. Lúc này mới sẽ để cho hắn nhận được đáp án. Hứa Tiên sờ sờ cái cằm. Lại nói. Hơn nữa người bằng hữu cũng hẳn là tu sĩ. Người để cho hắn cỡ nào chú ý một chút. Đừng quá mức trầm mê mỹ sắc. Trung quy khôi lỗi. Thần thông, pháp thuật, huyễn thuật đều là có thiếu hụt. Khẳng định không cách nào làm quá mức. Rất thật. Ân, người cảm thấy kiểu gì? Trương Hoài Ngọc như có điều suy nghĩ. Bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu. Lời ấy có lý. Liền xem như lợi hại nhất khôi lỗi. Xác thực cũng vô pháp làm được quá. Rất thật, thật đúng là cần. Hắn đi tự thân thí nghiệm một cái. Ta hiểu được. Ta liền thay ta bằng hữu cảm ơn ngươi. Chấm ngoặc kép. Thật, Hứa Tiên ngươi cái này người chính là đáng tin cậy. Chờ ta sau khi đi ra ngoài. Không phải mời ngươi ăn thu xếp tốt. Đủ ý tứ. Hứa Tiên nhíu mày. Rất là chờ mong bữa cơm này. Nhưng hắn lại thêm chờ mong chính là Trương Hoài Ngọc cùng ma nữ ở giữa đối đầu. Kỳ thật hắn cũng rất tò mò. Cái kia ma rốt cuộc nam nữ. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.